Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 813. Xin đừng lấy ta làm không khí, được không? Cùng Bạch Liệt đồng thời đứng tại một cái viên quang trước kính, nhìn hai gã bởi vì một chút chuyện nhỏ liền lên lục đục dị tộc cổ thánh. Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, phản phác quy chân. Phản phác quy chân a, dị tộc cổ thánh cũng tìm tới cửa. Ngươi chả thế nào thoải mái như vậy? Hai tròng mắt hơi chăm chú nhìn Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử. Huyễn diệt đại trận trung động chân hỏa sang sinh đại tôn cùng diệt thế đại tôn. Bạch Liệt nhìn Bạch Mi nói, chẳng lẽ một bức lo âu bộ dáng, bọn họ là có thể rút đi? Huống chi bây giờ ta thân thể này, ngươi còn có thể hy vọng nào ta đi bắt bọn nó đuổi đi? Vô Trách một thân nhẹ Bạch Mi, thật nhanh nhìn Bạch Liệt liếc mắt, một bức chuyện đương nhiên bộ dáng. Vậy hãy để cho bọn họ ở trong trận nghịch ngợm, vạn nhất bọn họ xông phá đại trận, yên tâm được. Bọn họ nếu có thể xông phá đại trận, còn sẽ ở đây bên diễn xuất sao? Chắp hai tay, nhìn viên quang kính Bạch Mi mắt lộ vẻ cười ý. Mặc dù là phàm nhân thân, lại như cũ lộ ra Thái Sơn băng vu đỉnh, mà lâm nguy không loạn khí độ. Diễn xuất, nghe Bạch Mi mà nói, Bạch Liệt lúc này nhìn về phía viên quang trong kính, chỉ thấy thân ở với Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận hai vị này dị tộc cổ thánh. Giờ phút này đã đến kiếm bạt nỗ trương thời khắc mấu chốt. Bùng nổ điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, nhưng lại không có một đạo kinh lực làm đến trên người đối phương. Bọn họ đây là đang thử thăm dò. Bọn họ là đang thử thăm dò ta đây Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận ranh giới cuối cùng. Bất quá rất đáng tiếc, rất nhanh thì bọn họ phải thất vọng. Hai tròng mắt sáng như tuyết nhìn Lưỡng Nghi Vi Trần trong đại trận dị tộc cổ thánh. Bạch Mi giọng mang thâm ý, tựa hồ đang đại trận này chung có cái gì khác đồ vật, chính phải xuất hiện, toàn thân bộc phát lực lượng kinh khủng khí tức, diệt thế đại tôn dậm dưới chân, trong khoảnh khắc bung ra sóng lửa gào thét hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Có thể ánh lửa lướt qua, liếc mắt không thấy được đầu đất trống vẫn không có biến hóa. Phảng phất diệt thế đại tôn một kích này, giống như là đá chìm đáy biển như thế. Căn bản không tạo tác dụng, ta, được, nhân gia đã đem chúng ta nhìn thấu. Đang lúc diệt thế đại tôn đang bị trở lại một lớp lúc bộc phát. Sau khi, sang sinh đại tôn đột nhiên giương tay một cái, ngăn lại còn đang ra sức biểu diễn diệt thế đại tôn. Thế nào, nghi ngờ sang sinh đại tôn tại sao phải đột nhiên dừng lại? Diệt thế đại tôn theo sang sinh đại tôn chỉ phương hướng nhìn một cái. Giữa vốn là bốn phía nồng vân chợt lưu ba cuồn cuộn một loại rút đi. Cách đỉnh đầu quá mức gần trên trời, một khối tròn trịa kính quang hiện lên. Trên mặt kiếng thật là mi vũ khẽ cười Bạch Mi cùng Bạch Liệt. Người này chính là nhân tộc đột phá thủy đạo cảnh tồn tại. Thấy không trung kính tròn thượng Bạch Mi mặt mũi. Sang sinh cùng diệt thế đại tôn lúc này sắc mặt một trận. Lần này bọn họ tới mục chính là Bạch Mi. Vẫy tay nhận được diệt thế đại tôn trên người miễn cưỡng nói vòng tay. Sang sinh đại tôn tiến lên một bước, chập chờn thân thể, bộ bộ sinh liên, a na vô hạn, chọc người ánh mắt lưu liên. Dám vì các hạ nhưng chính là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi. Biết rõ mình lai lịch đã bị trung thánh các sờ được xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Nghe được cái này tôn dị tộc cổ thánh biết được tên mình. Bạch Mi ngược lại cũng không kinh ngạc. Thản nhiên nói, chính là kẻ hèn, nhị vị chắc hẳn chính là dị tộc cổ thánh đi. Chẳng biết có được không báo cho biết tục danh. Tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi, thấy Bạch Mi ảnh hưởng xuất hiện. Diệt thế đại tôn hư lạnh cười một tiếng, lại đại thư thứ đi tới trước, há mồm chính là một cái tiểu gia hỏa, chuẩn bị sắp xếp ngăn lại chính mình cổ thánh khí khái. nhưng này lời còn chưa nói hết, cũng đã bị đứng ở trước người mình Sang Sinh đại tôn sát ý bắn ra bốn phía ánh mắt cho gắng gượng. Nghẹn trở về, mới vừa rồi hai người mặc dù là đang diễn trò, nhưng Sang Sinh đại tôn trong tay miễn cưỡng nói vòng tay đối với Diệt Thế đại tôn tổn thương cùng chỗ đau, nhưng là thật thật không có một chút làm giả. Bản thánh Sang Sinh, đây là Diệt Thế, lần này tới thăm viếng các hạ này vạn giới đệ nhất nhân. Thật có đường đột, xin đừng trách tội, đem lễ phép làm vòng. Sang Sinh đại tôn mặt ngó ôn hòa, cơ hồ không nhìn ra một điểm là muốn tới tìm phiền toái dáng vẻ. Cổ thánh nặng lời, kẻ hèn bây giờ phế nhân một cái, vạn giới đệ nhất nhân danh hiệu, vạn vạn không kham nổi. Bình cảnh mà nhìn Sang Sinh cùng Diệt Thế đại tôn, con mắt của Bạch Mi mặc dù bởi vì mất đi tu vi từ mà không có vốn là như vậy thần quang tràn ra, nhưng chính là này đôi bình thường không có gì lạ con mắt lại để cho Sang Sinh cùng Diệt Thế đại tôn như nghẹn ở cổ họng, không muốn cùng ánh mắt của Bạch Mi có tiếp xúc quá nhiều. Các hạ mất hết tu vi, vừa vặn bản thánh chủ làm thịt Sang Sinh, các hạ mở ra đại trận này, bản thánh bảo đảm có thể trị hết ngươi, giúp ngươi khôi phục tu vi. Đồ cùng trụy kiến, Sang Sinh đại tôn mặt đầy người hiền lành mỉm cười, có thể lời nói lại tràn đầy dụ cho người vào cạm bẫy ác ý. Không cần không cần, kẻ hèn bây giờ rất khỏe mạnh, cũng không nhọc đến cổ thánh phí tâm. Nhị vị cổ thánh hay lại là lấy ở đâu trở về nơi đó đi. Không chút khách khí đối với hai gã cổ thánh ra lệnh trục khách. Bạch Mi tựa hồ không có chút nào lo lắng Diệt Thế cùng Sang Sinh đại tôn phá vỡ lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận, xông vào địa ương giới chung. Tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Mặt âm trầm, Diệt Thế đại tôn toàn thân khí tức bùng nổ, kinh khủng uy năng tựa hồ cũng muốn thông qua này viên quang kính thẳng tới trước mặt Bạch Mi. Ta xem là các ngươi những dị tộc này man tử quá bá đạo đi. Trừ động khóe miệng xoay người lại, ở Diệt Thế đại tôn trong tầm nhìn, một tên gầy khòm, quyền cốt nhô cao, chứa một thân rách da áo, trên tay còn chớ một cây khô héo gậy trúc lôi thôi hán tử, chính mút lấy cao răng tử, mắt liếc nhìn hắn, âm lão cửu, ai cho ngươi cẩu đảm, dám nói chuyện với ta như vậy. Bên ngoài thân thiêu đốt lên hủy diệt hết thảy Diệt Thế ma hỏa. Diệt Thế đại tôn híp cặp mắt, có chút khinh thường nhìn gầy khô như que củi nhân tộc cổ thánh âm lão cửu. Ta cho hắn đủ chưa? Chân đạp một đóa thôn thiên mặc liên, hoa vô thường một thân hồng bạch khuynh thế bào, tướng mạo tuyệt mỹ yêu dị, chợt nhìn cơ hồ cũng sẽ bị nhận lầm là nữ tử. Bách Vương lâu động tác không chậm a, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn cùng ta theo sau Sang Sinh đánh. Cười gằn bóp động quả đấm, Diệt Thế đại tôn cao thẳng lồng ngực. Hắn bản thân liền là dị tộc cổ thánh chung, kiêu dũng thiện chiến một loại, một chọi một, bất luận là âm lão cửu hoặc là hoa vô thường cũng kiên quyết không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ Sang Sinh đại tôn cũng ở đây, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, đừng nói là hoa vô thường cùng âm lão cửu hai người, chính là trở lại hai người tộc cổ thánh, vậy cũng không đáng chú ý. Mặc dù luôn luôn cùng Diệt Thế đại tôn không cùng, nhưng đến lúc này, Sang Sinh đại tôn vẫn không nói một lời đứng ở Diệt Thế đại tôn bên người. Thật ra thì thấy lần này tỉnh lại hai gã dị tộc cổ thánh, chính là Diệt Thế cùng Sang Sinh này hai vị, hoa vô thường cùng âm lão cửu sức lực đã có nhiều chút chưa đủ. Nếu như đổi lại còn lại bất kỳ hai vị dị tộc cổ thánh, hai người bọn họ cũng sẽ không có một chút khó xử. Có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này một đôi. Ho khan một cái, phiền toái cắt đứt xuống. Bạn bè nhắc nhở một chút, bây giờ các ngươi đều tại ta Thục Sơn trong đại trận, xin đừng làm chúng ta thật giống như không khí như thế có thể không? Lễ phép cắt đứt âm lão cửu hoa vô thường cùng diệt thế sang sinh kiếm bạt nỗ trương rằng co. Bạch mi mặt mỉm cười. Có thể trong mắt nụ cười lại để cho bốn gã cổ thánh cũng không tự chủ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.